Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 208, nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư, 33. Góc truyện audio.com, thấy Phượng Bát Quân còn dự định nói cái gì, Cố Thiền Vũ phiền chán khoát tay áo. Tốt tốt, ngươi đừng tất tất, để cho ta yên tĩnh được hay không? Nàng hiện tại cả người đều rất loạn, thực sự không nghĩ tới Tả Nghiêm thế mà cũng muốn cùng với nàng đi đánh trận. Về phần vì sao nữ hoàng sẽ đồng ý một người nam tử ra chiến trường, Cố Thiền Vũ chỉ muốn nói, hào quang nam chính, không giải thích. Phượng Bát Quân hừ lạnh một câu lấy đại cục làm trọng, sau đó liền đi quân đội tìm Tả Nghiêm. Tả Nghiêm đêm qua liền được thả ra, sáng sớm hôm nay hắn mặc quân trang hỗn trong những nữ binh khác, nếu không phải Phượng Bát Quân, Cố Thiền Vũ cũng không biết Tả Nghiêm ở trong quân đội. Nhìn hình ảnh Phượng Bát Quân cùng Tả Nghiêm khanh khanh ta ta, Cố Thiền Vũ chết lặng từ. Nàng thật cũng nghĩ không thông Tả Nghiêm cùng Phượng Bát Quân đến cùng là yêu nhau thế nào. Hai người bọn hắn cá nhân ý nghĩ cùng quan niệm hoàn toàn tương phản, một cái tôn trọng nam quyền, một cái tôn trọng nữ quyền, hơn nữa Tả Nghiêm cùng Phượng Bát Quân đều là người thiết cường cường. Hai người đồng dạng kiêu ngạo tự phụ, nhưng quan niệm hoàn toàn khác biệt người, dựa theo đạo lý nói, không phải hẳn là trở thành túc địch sao, làm sao lại có thể lẫn nhau hâm mộ rồi. Được rồi, nàng không hiểu rõ, cũng không cần thiết hiểu rõ, nàng đến là hủy CP quản bọn họ làm sao yêu nhau, cuối cùng hủy nhà rơi liền được. Cố Thiền Vũ không có phí thời gian cho Phượng Bát Quân Tả Nghiêm vung thức ăn cho chó, nàng phất phất tay trực tiếp để quân lính tiếp tục đi. Đi gần hơn một tháng, Cố Thiền Vũ bọn họ mới tới quan ngoại, sau đó hạ trại an trại. Ở quân đội Cố Thiền Vũ là tướng quân tối cao, thỉnh thoảng liền sẽ có người hướng về phía nàng xin chỉ thị chút chuyện gì đó. Cổ nhân thập phần cổ hủ, dù là chuyện rất thuận lý thành chương, không có đạt được mệnh lệnh, các nàng cũng không dám chính mình thiện tự làm chủ đi làm. Điểm ấy làm Cố Thiền Vũ rất tâm mệt mỏi, chuyện gì nàng muốn quan tâm, may mắn nàng trong đầu có nguyên chủ ký ức, nếu không thật ứng phó không được. Thật vất vả an bài thỏa đáng, Cố Thiền Vũ mới tiến vào trướng bồng của mình. Vào lều vải, Cố Thiền Vũ liền các loại ngao ngao. Cưỡi hơn một tháng ngựa, Cố Thiền Vũ cảm giác chính mình cả người đều nhanh tan thành từng mảnh, nhất là bẹn đùi bị yên ngựa mài rách ra, đau đến nàng thật muốn gào một trận. Mặc dù đau đến không muốn, nhưng Cố Thiền Vũ cũng không thể biểu hiện ra một chút khác thường, nàng là toàn chủ tâm cốt quân lính, ai cũng có thể không có sĩ khí, nhưng nàng không được. Mẹ chứng, làm lãnh đạo thật không dễ dàng. Cố Thiền Vũ vừa định cho chính mình bôi ít thuốc liền có người bẩm báo nàng, Tả Nghiêm muốn gặp nàng, đang chờ ở bên ngoài lều. Cố Thiền Vũ. Lúc này mới đến quan ngoại ngày đầu tiên, Tả Nghiêm liền đến tìm nàng, con hàng này dự định làm gì? Phiền, cả ngày muốn ứng phó những người đầu có hố. Cố Thiền Vũ phiền chán mở miệng, để hắn vào đi, nàng ngược lại muốn xem, ở trên địa bàn của nàng Tả Nghiêm dự định làm gì? Không đầy một lát mặc Tả Nghiêm mặc nhung trang đi đến. Hiện tại Tả Nghiêm mặc dù vẫn là Đỗ Ngôn Khuynh gương mặt kia, nhưng khí chất lại cùng Đỗ Ngôn Khuynh bản nhân ngày đêm khác biệt. Đỗ Ngôn Khuynh là cái loại mỹ nhân yếu đuối lộ tuyến, trên người hắn có một loại khí chất năm tháng tĩnh. Góc truyện audio.com, tốt đạm bạc để cho người ta đi cùng với hắn rất dễ chịu tự tại. Nhưng từ sau khi cỗ thân thể bị Tả Nghiêm chiếm lấy, cái loại khí chất an nhàn đạm bạc không còn, thay vào đó là lạnh lùng cùng lăng lệ. Mặc vào nhung trang Tả Nghiêm, trên người cái loại này lăng lệ liền càng thêm mãnh liệt, cả người thật giống như một thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, túc sát lại hùng hổ dọa người, để cho người ta căn bản không dám tới gần. Cố Thiền Vũ rốt cuộc minh bạch đời trước Tả Nghiêm bị đâm chết rồi, loại này giống hắn không hiểu thu liễm khí tức, một mặt lão tử lợi hại nhất, tối như bức không bị hoàng đế kiêng kỵ mới kỳ quái. Cách chương.